Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 388 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nơi này dân chúng đều trải qua người bình thường không thể lại phổ thông thời gian. Mấy chục năm, trên trăm năm, tiểu thôn này bên trong mới có thể xuất hiện một cái có được tu luyện thiên tư thiếu niên, bị mang đến gần đây tông môn. Nhưng là còn sống trở về cũng rất ít. Coi như trở về, nơi này thân nhân cũng sớm không tại. Đối với cái này gọi là lý gia thôn địa phương, Trần Bình vậy mà sinh ra một loại bình tĩnh mà cảm giác thư thản. Hắn thậm chí không nghĩ lại đi đến tu sĩ thế giới, nơi đó tràn ngập các loại âm mưu quỷ kế, các loại nguy cơ sinh tử. Tiểu Nam Hải gọi là Lý Siêu, nhũ danh của hắn liền gọi chó con. Người bình thường trong nhà đều thích cho hài tử lấy một cái xúc sinh nhũ danh, dạng này đại biểu dễ nuôi. Đây đối với ông cháu sống nương tựa lẫn nhau, chó con phụ mẫu, tại một lần hái thuốc quá trình bên trong bị trong núi dã thú cho ăn. Nhà bọn hắn là thế hệ tương truyền dược sư. Trần Bình thân thể có thể chậm rãi khôi phục, đều nhìn chó con ra ra hái dược thảo. Mặc dù không phải linh dược gì, nhưng là kia nhàn nhạt linh khí đối Trần Bình thân thể vẫn là có không quan trọng tác dụng. Chờ Trần Bình có thể tự mình từ thần long trong nhẫn lấy linh đan thời điểm, đã là hắn ý thức thanh tỉnh tháng thứ hai. 3 tháng trôi qua, Trần Bình hiện tại thân thể vẫn như cũ rất yếu. Toàn thân xương cốt tựa như là bị người đập nát một lần, hiện tại mới chậm rãi khôi phục đồng dạng. Liễu đại ca, ngày mai ngươi cùng cầu nhị cùng đi trong thành đi, nơi đó vừa vặn rất tốt chơi. Chó con cùng ra ra hắn mỗi tháng đều sẽ vào thành một lần, đem hai tới thảo dược đưa đi trong thành bán đi, đổi lấy bạc, mua sinh hoạt cần thiết, lương thực, vân vân. Khoảng cách Lý Gia Thôn gần đây một cái thành nhỏ cũng có khoảng cách 100 dặm, dựa theo tốc độ của bọn hắn, vừa đến vừa đi cần 2 ngày thời gian. Đây là tại cùng thôn có xe bò hoặc là xe ngựa tặng tình huống dưới. Tốt, đi xem một chút. Trần Bình không có cự tuyệt, với hắn mà nói Trung Châu Đại Lục là cái thế giới hoàn toàn mới, nơi này không có địch nhân của hắn. Hắn hiện tại mặc chính là một cái hương giã thôn phu bộ dáng, ai lại sẽ để ý hắn đâu. Bởi vì chó con Gia Gia là Lý Gia Thôn bên trong dược sư, nhà bọn hắn rất thụ người trong thôn tôn kính. Trừ chó con cái này cháu trai bên ngoài, Lý Đại Gia còn có một cái đồ đệ. Tên đồ đệ này vẫn là trong thôn dáng dấp đẹp mắt nhất nữ oa. Người trong thôn đều thích gọi nhũ danh của nàng lớn nha, nhưng là nàng còn có một cái tên dễ nghe gọi là Đường Linh. Cô nương rất có linh khí, Trần Bình là đang thức tỉnh tháng thứ hai gặp qua nàng. Nghe nói nàng muốn gả đi trong thành, nhà chồng là trong thành nhà giàu, có tiền có thế. Cô nương này lần thứ nhất thấy Trần Bình thời điểm còn có chút xấu hổ. Lần này cần đi trong thành, nàng cũng sẽ đồng hành. Thật giống như là muốn đi chuẩn bị xuất giá đồ cưới. Liền Lý Đại Gia đều đem chân tàng nhiều năm dược thảo lấy ra ngoài, chuẩn bị đến trong thành đổi ít bạc mua cho nàng điểm tốt đồ cưới. Ngày thứ hai, một đoàn người cao hứng bừng bừng ngồi trên 2 chiếc xe ngựa. Đây cũng là Lý Gia Thôn bên trong tốt nhất phương tiện giao thông. Nếu như không phải là bởi vì Lý Đại Gia cùng Đường Linh, xe ngựa này ngày bình thường còn rất ít khi dùng. Trần Bình cùng chó con còn có Đường Linh ngồi một cái xe ngựa, Lý Đại Gia cùng trong thôn cái khác 2 nam nhân ngồi khác cỗ xe ngựa. Xe ngựa không gian không lớn, 3 người ngồi vừa vặn, hơn nữa cách rất gần. Liễu đại ca, người nói người có phải hay không là trong thành đại hộ nhân gia công tử nhá? Chó con một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trần Bình, lòng hiếu kỳ của hắn rất nặng. Trần Bình sờ sờ đầu của hắn, mình xuất hiện phương thức hắn qua thần kỳ, từ trên trời giáng xuống, không có trực tiếp ngã chết, coi như may mắn. Nghe Lý Đại Gia nói, lúc ấy lôi quang địa thiểm, hắn còn tưởng rằng là xét đánh đến nhà mình viện tử. ai biết là thiên hạ rớt xuống tới một người. Dạng này ra sân phương thức, Trần Bình chỉ có thể biên một cái mình quên đi chuyện trước kia lấy cớ. Nếu như ta là đại hộ nhân Gia công tử, liền đem ngươi cùng Gia Gia cùng một chỗ tiếp nhận đi, về sau ta nuôi dưỡng ngươi nhóm. Trần Bình 3 tháng này xem như cảm nhận được thế giới này tầng dưới chót nhất phổ thông bách tính sinh hoạt thật nhiều không dễ dàng. Hắn rất nhiều lần đều muốn giúp một chút bọn hắn, chỉ là hắn lại có điều cố kỵ. Mặc dù hắn tại Trung Châu Đại Lục chính là một cái không có bất luận cái gì thân phận người, nhưng nếu là có đồ vật gì xuất hiện tại ngọn núi nhỏ này thôn, sợ là cũng có thể gây nên thế giới này tu sĩ chú ý. Trần Bình thứ ở trên thân coi như kém nhất lấy ra, đó cũng là tụ linh tu sĩ có thể sử dụng. Vậy chúng ta liền đi trong thành đi dạo, nói không chừng còn có thể gặp phải Liễu đại ca người quen. Cho còn rất đơn thuần nghĩ đến, đại khái là thật hy vọng Trần Bình có thể tìm tới người nhà đi. Tâm ma biến mất, nhưng là Trần Bình trong lòng bi thương cũng không hề hoàn toàn biến mất. Hùng Sung Yên chết, cái này sự tình đối với hắn đả kích y nguyên tồn tại. Hắn là rời đi, thế nhưng là Thương Nguyên Tông đâu? Nhiều như vậy đệ tử, nhiều như vậy môn nhân, bọn hắn thế nào? Những cái này Trần Bình đều không được biết. Nơi này là Trung Châu Đại Lục, khoảng cách Đông Châu Đại Lục không biết bao xa. Đã biết khoảng cách phải xuyên qua toàn bộ ma vực mới có thể đến Trung Châu Đại Lục, thế nhưng là ma vực chi lớn, đô chỉ trăm vạn dặm non sông, cũng không có một cái nhân tộc tu sĩ có năng lực xuyên qua ma vực, liền xem như tụ thần cảnh đều không được. Trên đường đi, Đường Linh rất ít nói chuyện, đại khái là bởi vì trai gái khác nhau, nàng đối Trần Bình luôn luôn tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Trong thôn ra tới cô nương có thể có dạng này nhận biết là đúng. Đương nhiên, Trần Bình đối nàng cũng sẽ không có ý nghĩ. Từ phía trên sáng thời điểm xuất phát, thẳng đến buổi chiều mới đến cái này gọi là Tiểu Thạch Thành thành trì. Nghe nói cái này Tiểu Thạch Thành liền hạ phẩm thành trì cũng không tính, mà lại hắn bên trong ở lại trên cơ bản đều là người bình thường. Chỉ có tu sĩ cùng phổ thông bách tính cùng một chỗ sinh hoạt thành trì mới có thể xếp thượng phẩm cấp, thấp nhất cũng là hạ phẩm đẳng cấp thành trì. Tiểu Thạch Thành đối với tu sĩ đến nói là thành trì nhỏ, thế nhưng là tại cho con dạng này người bình thường hài tử trong mắt, đây chính là hắn gặp qua lớn nhất thành trì. Trong thành các loại mới lạ đồ chơi đều có thể gây nên lòng hiếu kỳ của hắn. Hắn không ngừng cùng Trần Bình nói trong thành chơi vui địa phương, hòa hảo đồ chơi. Trần Bình tại nhập Thương Nguyên Tông tu luyện trước đó cũng là trà trộn tại trong giang hồ tiểu lưu manh, rất nhiều thứ đều là vô sự tự thông cái chủng loại kia. Không phải hắn cùng Trương Văn cũng sẽ không sống đến tiến vào Thương Nguyên Tông tu luyện. Người bình thường thế giới tại Trần Bình mà nói cũng không phải là rất lạ lẫm. Tiểu Thạch Thành bên trong bình thường cảnh tượng chỉ là để Trần Bình hồi tưởng lại thiếu niên thời đại, cùng du côn lưu manh đánh nhau, nhìn trộm người ta tiểu cô nương, vân vân. Cuộc sống yên tĩnh bên trong cũng có được khác biệt niềm vui thú. Chó con đi trên đường hưng phấn không thôi, tiểu hài tử mắt cũng tương đối nhọn. Bỗng nhiên ở giữa, sự hưng phấn của hắn tựa như là ăn xương gà kẹp lại cuống họng, không nói thêm gì nữa. Một mực trầm mặc không nói, Đường Linh cũng là ngơ ngác nhìn phía trước. Ở nơi đó, một đôi nam nữ trẻ tuổi tiếng cười nói vui vẻ đi tới. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn tay thật chặt dắt tại cùng một chỗ. Từ chó con cùng Đường Linh ánh mắt trạng thái bên trong, cho mình đã có thể đoán được cầu huyết kịch bản bị mình gặp phải. Cái này đi nam tử mặc áo gấm, nhìn ra thế không sai. Bên cạnh hắn nữ tử tướng mạo xinh đẹp, dáng người yêu dị. Nếu như không có đoán sai, nam tử này hẳn là Đường Linh vị hôn phu. Có thể tại trên đường gặp được cái tình cảnh như vậy, cũng không biết có phải hay không là nam tử này không may khổ cực. Nam tử cùng nữ tử cười cười nói, thẳng đến đi gần mới phát hiện ngây người Đường Linh bọn người. Ánh mắt của hắn nhìn cũng không có xấu hổ, nắm nữ tử tay cũng không có buông ra. Người xấu! Chó con đầu tiên mở miệng, hắn mắng chửi người từ ngữ bên trong chỉ có cái từ này xem như có thể hình dung trước mắt nam tử. khi dễ Đường Linh tỷ tỷ chính là người xấu. Nam tử khinh thường cười nói, Linh Nhi, ngươi cũng trông thấy ta và ngươi vốn là không thích hợp. Nếu không phải là bởi vì năm đó nhà chúng ta thiếu nhà các ngươi một cái nhân tình, ta làm sao lại đáp ứng cưới ngươi. Ta cùng Chu tiểu thư cũng sớm đã tư định chung thân, ngươi coi như gả tới cũng nên minh bạch tình cảm của mình. Nam tử nói những lời này thời điểm không có Tị Húy bên cạnh hắn nữ tử, điều này nói rõ hắn cùng Đường Linh sự tình nữ tử này đều biết. Chỉ thấy nữ tử lộ ra một cái khinh miệt biểu lộ, còn cố ý hướng nam tử trên thân dựa vào một chút, kiều thanh kiều khí mà nói, Minh ca, đây chính là nông thôn chưa quá mua nàng dâu sao? Làm sao như thế không có nhãn lực kính? Đường Linh rất ủy khuất, nàng cùng rất nhiều truyền thống nữ hải tử đồng dạng, đều là loại kia coi là muốn gả người chính là nàng tương lai tất cả. Nàng đã sớm đem một trái tim đều tâm thắt ở nam tử trên thân, trước mắt hình tượng đối với nàng đến nói tựa như là sấm sét giữa trời quang, trong óc của nàng rối loạn. Theo bên người Lý đại gia, bọn người tức giận không thôi. Đường Linh là bọn hắn từ xem thường lấy lớn lên, tiểu cô nương biết điều như vậy, ai có thể nghĩ tới cái này muốn gả nam nhân là dạng này, một cái hỗn đản. Linh Nhi, chúng ta đi, dạng này hỗn đản chúng ta không gả. Lý đại gia không thể gặp Đường Linh thụ ủy khuất, cô nương này tuy nói là hắn đồ đệ, lại một mực đi theo chó con đồng dạng gọi hắn ra ra, hắn cũng đem Đường Linh xem như cháu gái ruột đồng dạng đối đãi. Nào biết được Lý đại gia ngược lại đem nam tử cho chọc giận. Lão già, người mắng chửi người đâu? Nam tử một thanh đẩy đi, đem Lý đại gia đẩy phải một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Còn tốt bên ngoài hai nam nhân kéo hắn lại. Chó con nhìn thấy Gia Gia bị bắt nạt, xông đi lên ôm nam tử chân, mạnh mẽ cắn một cái. Bất ngờ không đề phòng, nam tử căn bản không có cách nào tránh đi, bị cắn phải đau nhức, nhấc chân đối chó con mạnh mẽ một chân đá vào. Tiểu tạp chủng, người dám cắn ta, nhìn ta đánh không chết người. Nam tử xông lên đối chó con liền phải đá. Đường Linh cùng chó con so như tỷ đệ, nàng cúi xuống thân nhắm mắt lại bảo vệ chó con. Nam tử Trần cũng không thể đá xuống đi, trước người hắn nhiều thêm một bóng người là Trần Bình. Tiểu tử, người mẹ nó là ai, xen vào việc của người khác muốn chết sao? Trần Bình vốn không nguyện nhiều chuyện, chỉ là nam tử khinh người quá đáng, liền Đường Linh dạng này mảnh mai nữ tử cũng không buông tha, thật làm cho hắn đá lên đi. Đường Linh sợ là có thể nằm trên giường mấy ngày. Như thế hành vi đã để Trần Bình sinh khí. Người tốt nhất mang theo nữ nhân của người, cút ngay. Trần Bình ánh mắt lạnh như băng, để nam tử rất không thoải mái. Hắn tại cái này tiểu thạch thành bên trong, dù sao cũng là tai to mặt lớn công tử ca. Thật muốn bị Trần Bình một câu liền dọa cho chạy, vậy hắn mặt mũi này cũng coi là ném về tận nhà. Người, mẹ nó, tính là thứ gì, dám quản người ra ra sự tình. Nam tử điểm tự ái nảy tâm, để hắn xem nhẹ Trần Bình trong mắt lạnh ý, trực tiếp động thủ. Hắn chuẩn bị mạnh mẽ giáo huấn một chút cái này nông thôn đến tiểu tử. Chỉ là hắn chân dán tại Trần Bình trên thân, lại cảm giác giống như là đá vào trên miếng sắt đồng dạng. Trần Bình không nhúc nhích tí nào, nam tử chân lại truyền đến răng rắc thanh âm, bị xung kích lực vọt thẳng phải ngã trên mặt đất. Cái này hình ảnh kỳ lạ, chính là trên đường phố người đều bị một màn trước mắt bị dọa cho phát sợ. À, nam tử quát to một tiếng, chân của hắn đoạn mất, loại kia chân gãy thống khổ thật đúng là không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Trần Bình thân thể tại hắn có thể lấy linh đan về sau chậm rãi khôi phục. Vốn chính là hoàn mỹ thân xác, đã sớm tương đương với cực phẩm pháp khí thân xác, tại vô gian động bên trong thời gian dài như vậy tận đốt, đã tương đương với pháp bảo thân xác. Đừng nói là nam tử, dạng này người bình thường, chính là tụ đan cảnh tu sĩ, muốn công kích Trần Bình thân xác, đều muốn tiếp nhận phản lực. Dựa theo Trần Bình trước mắt, tốc độ khôi phục, hắn tu vi hiện tại vẫn chỉ là tương đương với tụ linh cảnh, nhưng ở cái này địa phương nhỏ, kia đã là không tầm thường tồn tại. Người dám đả thương người? Bên người nam tử, nữ tử dọa sợ, đi đỡ nam tử đồng thời hung dữ nhìn xem Trần Bình. Nàng nhưng không có tốt như vậy ánh mắt, nhìn ra được nam tử vì sao thụ thương, còn tưởng rằng là Trần Bình đem nam tử đẩy ngã. Ta cũng không có động thủ, là hắn tự tìm. Trần Bình là tù sĩ, nếu quả thật để hắn động thủ, nam tử này liền không chỉ là chân gãy. Chó con đã từ dưới đất bò dậy, hắn cũng trông thấy Trần Bình vừa rồi động cũng không động. Một đôi hiếu kỳ con mắt đánh giá Trần Bình. Liền tiểu cô nương Đường Linh, một đôi ánh mắt linh động đều chăm chú nhìn chăm chăm Trần Bình. Cái này trên đường động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên gây nên trong thành nha dịch chú ý. Mấy cái đeo đao nha dịch đẩy ra đám người đi tới. Trên đất, nam tử nhìn thấy nha dịch về sau, lớn tiếng nói: "Mấy vị quan sai đại ca, cái này hung đồ bên đường đả thương người, đem chân của ta đều đánh gãy." Nha dịch mắt nhìn trên đất nam tử, biết hắn là trong thành nhà giàu nhà công tử, ngày bình thường không ít cho bọn hắn chỗ tốt, kẻ bên này ai không biết hắn. Có ăn ý, nha dịch cũng không cần quan tâm nhiều, lạnh lùng nhìn xem Trần Bình, đối đồng bạn bên cạnh nói: "Bắt lại cho ta." Mấy cái nha dịch hung dữ hướng đi Trần Bình. Dạng này sự tình bọn hắn cũng không có bớt làm, một cái hương giã tiểu tử mà thôi, lại không quyền không thế, chỉ cần sự tình làm tốt, tự nhiên là thiếu không được chỗ tốt của bọn họ. Quan gia, chúng ta không có đánh người, là chính hắn ngã sấp xuống. Lý đại gia đi nhanh đi lên, chuẩn bị cùng nha dịch thương lượng. Từ xưa đến nay, dân không đấu với quan, cái này đặt ở bất luận cái gì thế giới đều là giống nhau. Lý đại gia bộ trang phục này nhìn liền biết xuất thân thấp hèn, nha dịch như thế nào lại để hắn vào trong mắt. Lão già, cút sang một bên, lại nói nhảm, lề người cũng một chỗ bắt đi. Nha dịch thô lỗ lời nói rơi vào Trần Bình trong tai, để trong lòng của hắn một mực kiềm chế lệ khí lại tăng thêm một chút. Người bình thường thế giới cũng không có không tu sĩ thế giới thiện lương bao nhiêu, người thiện lương cũng không nhất định liền có kết cục tốt. Trần Bình khoảng thời gian này cảm nhận được cái chủng loại kia bình tĩnh chỉ là tồn tại ở Lý Gia Thôn mà thôi. Ai? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mấy cái kia nha dịch chợt phát hiện dưới chân của bọn hắn tựa như là mọc rễ đồng dạng, không cách nào hướng về phía trước phóng ra một bước. Không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền lão nhân cũng khi dễ, các người trên thân tầng này chó ra, thật đúng là lãng phí. Trần Bình nhàn nhạt lời nói rơi vào những cái này nha dịch trong tai, tựa như là một đạo kinh lôi, bọn hắn không thể động thân thể, còn có mặt mũi bề trên vẻ hoảng sợ, để bốn phía người về xem ý thức được cái gì. Chính là trên đất nam tử đều hoảng sợ nghĩ đến vừa rồi hắn đá lên đi một cước kia thời điểm, tựa như là đá vào trên một ngọn núi. Lý đại gia cách không xa, đặc biệt là nhìn xem nha dịch hung dữ đi tới, sau đó không hiểu thấu liền dừng lại, chân của bọn hắn còn tại treo lấy nhưng thủy chung không thể rơi xuống. Dạng này một màn đều chứng minh một chuyện, Lý đại gia từ đầu đến cuối không cách nào quên Trần Bình ngày đó là từ lôi điện bên trong rơi xuống, từ trên trời giáng xuống liễu thần, thân phận khẳng định không đơn giản. Tiên sư, hắn là tiên sư. Đám người vây xem bên trong không biết là ai kêu một tiếng. Nơi này thủy chung là tiểu thạch thành, là nhân loại thành trì, có kiến thức người vẫn là nhiều hơn một chút. Lại nói, trong thành này cũng không phải là không có tiên sư. Tiên sư hai chữ tại người bình thường bên trong nổ vang. Người bình thường đắc tội tiên sư, cho dù chết cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nhưng lại những cái kia tiên sư bộ dáng cũng không giống như Trần Bình dạng này. Trần Bình này tấm hương giã thôn phu cách ăn mặc, quả thật làm cho những người bình thường này ngay từ đầu liền không có cách nào đem hắn cùng tiên sư liên hệ với nhau. Trên đất, nam tử biết mình gây đại họa, sắc mặt đại biến, hắn nhìn về phía bên người nữ tử. Ở thời điểm này, hắn đương nhiên là phải bắt được sau cùng cây cỏ cứu mạng, mà bên cạnh hắn nữ tử là duy nhất không có biến sắc người. Nàng nhìn xem Trần Bình, mở miệng nói: "Ta Tiểu Thúc cũng là tiên sư, hắn là Thương Dương Tông nội môn đệ tử, ngươi liền xem như tiên sư thì thế nào?" Thương Dương Tông, Trần Bình bao nhiêu nghe Lý đại gia bọn người đề cập qua, đây coi như là kề bên này xa gần nghe tiếng một cái tông môn. Cái tên này cùng Thương Nguyên Tông còn có chút gần. Lúc ấy Trần Bình nghe được Thương Dương Tông danh tự thời điểm, còn tưởng rằng cùng Thương Nguyên Tông có gì liên hệ. Dù sao Thương Nguyên Tông ba kiếm chí bảo bên trong có hai danh tự gọi là Thương Dương Chuông và Thương Dương Kiếm. Nhưng là cuối cùng biết được cái này Thương Dương Tông chỉ là một cái mạt lưu môn phái nhỏ, Trần Bình cũng không có để ý như vậy. Coi như nơi này là Trung Châu Đại Lục, một cái mạt lưu môn phái nhỏ có thể có cái dạng gì cường giả. Thế nhưng là đừng nhìn cái này tại Trần Bình trong mắt mạt lưu môn phái nhỏ. Hắn lại là cái này phạm vi ngàn dặm chúa tể, cũng là những cái này phổ thông bách tính trong mắt cao cao tại thượng tiên môn. Thương Dương Tông ba chữ này cho những người này rung động, có thể để cho bọn hắn nhìn nữ tử ánh mắt đều biến thành ao ước. Trong nhà có người tại Thương Dương Tông tu luyện vẫn là nội môn đệ tử, quả thực chính là một trận lấy kiêu ngạo sự tình. Khó trách nữ tử không có sợ hãi, khó trách nam tử ở thời điểm này còn hướng nữ tử cầu cứu. Nội môn đệ tử sao? Trần Bình nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không biết cái này Thương Dương Tông nội môn đệ tử có phải là cùng Thương Nguyên Tông đồng dạng tu vi thấp nhất đều là tụ linh cảnh tu sĩ. Một cái mạt lưu tông môn chẳng lẽ còn có thể ra tụ đan cảnh nội môn đệ tử không thành? Trần Bình không nghĩ tới ở cái thế giới này lần thứ nhất ra tay còn gặp gỡ tu sĩ gia thuộc. Chẳng qua như là đã ra tay, hắn cũng không sợ chút nào, nhìn xem nữ tử nói: "Để hắn tới gặp ta." Âm thanh này không thể nghi ngờ, nữ tử bị Trần Bình khí thế hù dọa, kèm chút an vị trên đường. Tại Trần Bình nói xong câu đó về sau, những cái kia nha dịch phát hiện bọn hắn có thể động. Nhưng là lúc này, bọn hắn thế nhưng là vạn vạn không còn dám đối Trần Bình ra tay. Tất cả đều lại câm như hến đứng, chờ lấy Trần Bình xử lý. "Đi đem các ngươi nơi này có thể làm chủ người gọi tới." Trần Bình biết hắn ra tay về sau nhất định phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn là có thể tùy thời tiêu sái rời đi, thế nhưng là Lý đại gia bọn hắn còn muốn tại Lý gia thôn sinh hoạt. Hắn đã phá hư bọn hắn cuộc sống yên tĩnh, nhất định phải thay bọn hắn giải quyết nỗi lo về sau. Trong đó có nha dịch đối Trần Bình thi lễ một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Hẳn là đi tìm nhà mình đại nhân đi. Trần Bình ngay tại bên cạnh tìm cái quán trà nhỏ ngồi xuống. Trên đất nam tử cũng không dám đi, nhưng là nữ tử đã đi tìm người. Cái khác người vây xem đều chỉ là hiếu kỳ đánh giá Trần Bình, không biết thiếu niên này có thân phận gì. Chó con cùng Đường Linh đều ây ây đi tới. Hắn nhìn xem có chút xa lạ Liễu đại ca, hiếu kỳ nói: "Liễu đại ca, ngươi thật sự là thần tiên sao?" Lý đại gia ở một bên nói: "Cậu nhi, chưa có vô lễ." Trần Bình cười cười, mắt nhìn Lý đại gia nói: "Không sao cả." Từ hắn bại lộ mình là tu sĩ bắt đầu, đây nhất định là muốn đối mặt với cái thế giới này mà nói, tu sĩ thân phận tại trong mắt người bình thường kia cũng là cao không thể chạm. "Cậu nhi, ngươi qua đây." Trần Bình vẫy tay cho con đi đến bên cạnh hắn. 3 tháng này đến nay, Trần Bình qua một đoạn thời gian yên bình, chó con cùng Lý đại gia là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn có thể khôi phục được nhanh như vậy đều là Lý đại gia dốc lòng chăm sóc. Phần ân tình này hắn không có khả năng không báo. Đưa tay sờ sờ chó con đầu, Trần Bình rất nghiêm túc nói: "Cậu nhi, ngươi muốn trở thành tiên sư sao?" Chó con bây giờ mới 11 tuổi, còn chưa tới thích hợp tu luyện tuổi tác. Nhưng Trần Bình đã sớm phát hiện hắn là thích hợp tu luyện, trong thân thể của hắn có linh căn. Không nói hắn lớn bao nhiêu thiên phú, nhưng là nếu như có thể thật tốt tu luyện, chỉ ít tụ đan cảnh tu sĩ là không có vấn đề gì cả. Nghĩ. Cẩu Nhi mạnh mẽ gật đầu. Trần Bình cười nói, vậy ngươi có nguyện ý hay không? Bái ta làm thầy. Nhỏ Cẩu Nhi ngốc ngốc nhìn xem Trần Bình, nhưng mà phía sau hắn, Lý Đại Gia lại là sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn mặc dù là người bình thường, nhưng dù sao sống mấy chục năm, nhân tình thế sự đã sớm nhìn thấu. Trần Bình làm như vậy rất rõ ràng là muốn tặng cho hắn cháu trai một phần cơ duyên. Tiểu tử ngốc, còn không mau quỳ xuống bái kiến sư phụ ngươi. Lý Đại Gia đưa tay xử sự ngẩn người Cẩu Nhi. Tiểu gia hỏa này lập tức kịp phản ứng, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, Cẩu Nhi bái kiến sư phụ. Trần Bình cười, cái này với hắn mà nói cũng không phải là cái đại sự gì, một cái đồ đệ mà thôi. Hắn so với Cẩu Nhi lớn thế nhưng là dòng dã 8 tuổi, đây là cộng thêm tuổi tác. Thật muốn tính lên, hắn tải vô gian động thời gian tu luyện, vậy coi như là 17 tuổi chỉ kém. Trần Bình tu vi nếu là hoàn toàn khôi phục chính là tụ đan cảnh, đã có thể thu đồ truyền đạo. Trước lúc này Trần Bình còn không có ý nghĩ như vậy, hắn nơi nào có thời gian dạy bảo đệ tử, liền chính hắn đều không có sư phụ, tại Thương Nguyên Tông tu luyện hoàn toàn là dựa vào chính mình. Dựa theo Thương Nguyên Tông quy định, nội môn đệ tử khả năng lựa chọn bài sư, về phần sư phụ là ai cũng phải nhìn ai nguyện ý dạy bảo người. Trần Bình từ vừa mới bắt đầu tại Thương Nguyên Tông bộc lộ tài năng, cho dù có cường giả chú ý tới hắn cũng không ai muốn thu hắn làm đồ. Cuối cùng hắn trở thành Long Thần Phong đại sư huynh về sau, càng là không ai dám làm sư phụ của hắn. Một cái bản thân liền không có sư phụ tu sĩ, thu cái thứ nhất đồ đệ, Trần Bình cũng chỉ là lâm thời khởi ý, dùng phương thức như vậy hồi báo đây đối với ông cháu hai ân cứu mạng. Tốt. Trần Bình cười, đây cũng là tâm nguyện của hắn. Sau đó Trần Bình làm một cái tiểu thuật pháp, hắn cùng chó con thân ảnh trong mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo thời điểm, cái này che giấu thuật pháp mới biến mất không thấy gì nữa, lộ ra Trần Bình cùng Cẩu Nhi thân ảnh. Ai dám làm tổn thương ta cháu gái bằng hữu, còn muốn ta tới gặp hắn, thật là lớn khí phái. Âm thanh này truyền tới từ xa xa, trên đường phố người đều tranh thủ thời gian thối lui. Một cái đại hán vạm vỡ đi tới, phía sau hắn đi theo chính là trước đó rời đi nữ tử. Nàng thật đem mình tiểu thúc gọi tới. Đại hán này long thành hổ bộ, đi đường động tác cho người ta một loại khí thế lăng nhiên cảm giác. Thương Dương Tông nội môn đệ tử cùng Trần Bình đoán không có bao nhiêu xuất nhập, chỉ là tụ linh cảnh tu sĩ mà thôi. Xem ra Trung Châu Đại Lục đẳng cấp phân chia cùng Đông Châu Đại Lục khác nhau không phải rất lớn. Nguyên bản trong nhà cùng tiểu thiếp hưởng thụ thời gian tốt đẹp, bị cháu gái cho gọi tới, trong lòng liền có rất nhiều bất mãn. Đại hán hùng hùng hổ hổ đi tới, chỉ là khi hắn trông thấy ngồi tại nhỏ trà cửa hàng bên trong Trần Bình thời điểm, cả người đều kém chút ngốc. Lúc này Trần Bình đã thay đổi một đan điện quần áo, đây là tại Hoàng Thành đan điện thời điểm Tiểu Nhu đưa tới cho hắn. Trần Bình biết đan điện là Trung Châu Đại Lục truyền thừa đi qua thế lực, ở thời điểm này hắn cũng chỉ có thể kéo đan điện ra hồ đại kỳ. Cái này đan điện quần áo là nhị phẩm luyện đan sư quần áo, phía trên kia đan điện tiêu chí cùng nhị phẩm luyện đan sư tiêu chí đặc biệt dễ thấy. Đại hán vừa rồi điểm kia tính tình hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tại nàng cháu gái cùng bốn phía những cái kia chưa quan người kinh ngạc ánh mắt bên trong, cái này Thương Dương Tông nội môn đệ tử trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối Trần Bình trước mặt. Thương Dương Tông đệ tử Tống Cản bái kiến luyện đan sư đại nhân. Nhị phẩm luyện đan sư, má ơi, Tống Cản muốn bóp chết nhà mình cháu gái tâm đều có, nha đầu này sợ là điên rồi đi, còn muốn kéo hắn tới ra mặt, đây là kéo hắn đi tìm cái chết đi. Tại Thương Dương Tông bên trong thế nhưng là liền một cái nhị phẩm luyện đan sư đều không có, liền xem như bọn hắn tông chủ nhìn thấy nhị phẩm luyện đan sư cũng phải thành thành thật thật. Đan điện tại Trung Châu Đại Lục địa vị có thể nghĩ, nữ tử vốn cho là tiểu thúc đến nàng liền có thể mở mày mở mặt. Ai biết vừa mới gặp mặt, nhà mình tiểu thúc liền bị dọa đến quỳ xuống. Nữ tử đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt khó coi, ám đạo xong. Kia trên đất nam tử còn tưởng rằng đến cứu tinh, nhìn thấy một màn này trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, vội vàng chạy tới nam tử phụ mẫu. Tại nhìn thấy tình cảnh như vậy về sau đều run rẩy quỳ trên mặt đất. Về phần vị kia tiểu thạch thành bên trong quan phụ mẫu, tại nhìn thấy Trần Bình quần áo trên người về sau cùng những cái này quỳ người đồng dạng, ngã nhào xuống đất hô to đại nhân tha mạng. Trần Bình thật bất ngờ, không nghĩ tới đan điện quần áo tốt như vậy dùng. Đó là bởi vì hắn không biết tại Trung Châu Đại Lục đan điện địa vị cao bao nhiêu. Nhị phẩm luyện đan sư tại Trung Châu Đại Lục đã coi như là thượng tầng nhân vật. Một cái nhị phẩm luyện đan sư thân phận liền đầy đủ trấn trụ cái này nho nhỏ tiểu thạch thành. Chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Kia cùng đường linh có hồn ước nam tử một nhà sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán, cũng không dám xách cùng đường linh hôn sự bồi thường một số lớn bạc. Đường linh cũng không nghĩ tái giá, Trần Bình để nàng nhận lấy bạc. Về phần nam tử kia, Trần Bình không có lại nhìn một chút, ngược lại là cái này Tống Cản đi theo làm tùy tùng, đi theo Trần Bình bên người, đại khái là muốn biểu hiện một chút, thu hoạch được Trần Bình hào cảm. Cái này nếu là hắn về sau ra ngoài nói mình nhận biết một cái nhị phẩm luyện đan sư, sợ là tại trong tông môn có thể nhất phi trùng thiên. Trần Bình cũng vui vẻ phải đem hắn giữ ở bên người, từ hắn nơi này nghe ngóng càng nhiều tin tức. Trung Châu Đại Lục dù sao cũng là một nơi xa lạ, trước kia cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết của hắn mà thôi. Tiểu Thạch Thành quan phụ mẫu biết trong thành đến như thế một đại nhân vật, cũng là bận trước bận sau cho Lý đại gia phục vụ, kia thái độ quả thực chính là đem Lý đại gia xem như cha ruột đồng dạng. Đãi ngộ như vậy cũng là Lý đại gia cũng nghĩ không dám nghĩ. Tống Cản trực tiếp đem Trần Bình nghênh đến chính hắn tại Tiểu Thạch Thành tòa nhà. Gia hòa này là Thương Dương Tông nội môn đệ tử, lại là tụ linh cảnh tu sĩ, tại Tiểu Thạch Thành bên trong tòa nhà đều là lớn nhất kia mấy tòa nhà một trong. Trong nhà hạ nhân thành đàn, cái này cũng chứng minh tu sĩ tại Trung Châu Đại Lục địa vị xác thực rất cao, tại địa phương nhỏ càng có thể thể hiện ra điểm ấy. Ban đêm, Trần Bình đứng tại trên nóc nhà nhìn xem cái này đầy trời sao trời. Khoảng thời gian này đây là Trần Bình thích nhất làm một chuyện, dường như cái này đầy trời trong tinh thần cất giấu thứ gì đồng dạng. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 388 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.